Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 479 thượng nhận đoạn trời cao. Vòng hành tại cự nấm trong rừng rậm, Khúc Vân xác thật chú ý tới một ít rõ ràng bất đồng chủng loại càng thêm thật nhỏ khuẩn loại. Chúng nó có chút nảy sinh trên mặt đất, có chút tác ký sinh ở cự nấm sau lưng không nên bị phát hiện địa phương. Nói vậy đây là Nicola trong miệng các nàng bố trí dùng để phòng vệ gia viên bẫy dập làm nguy hiểm. Nấm ẩn thân với nấm rừng cây bản thân, như vậy phòng ngự chính là tương đương thiên tài ý tưởng. Nếu không phải đi theo thức đồ giả dẫn dắt phòng hành, đó là lấy Khúc Vân biện âm thành tượng cùng Khang Tư Ni đêm coi năng lực tiểu tâm thăm dò. Ở nào đó cực kỳ bí ẩn bẫy dập chỗ chỉ sợ cũng khó tránh khỏi nói, này đó bậc thang là một loại bẹp. Trường hình ký sinh khuẩn loại, chúng nó độ cao ngạnh chất hóa, đối nhân loại vô hại, lại sẽ ký sinh ở bất luận cái gì hình thể cũng đủ chúng nó sinh trưởng lớn hơn nữa hình loài nấm. Thượng già lợi lôi vui sướng mà giới thiệu, dẫn dắt phân thường đoàn viên nhóm đi lên một cái vòng quanh mỗ cây đặc biệt thô to thụ trạng nấm. Xoay tròn mà thượng cầu thang, chính như nàng sở giảng thuật. Đại gia dưới chân đạp cầu thang, đều là một loại ký sinh ở thụ trạng cô khuẩn bính thượng đặc dị. Khuẩn loại, dẫm lên đi mềm như bông, đi lên làm nhân tâm không yên ổn. Nhưng này ngoạn ý kỳ thật thập phần cứng cỏi, cảm giác tương đương cổ quái, này đó đều là Albert tỷ tỷ phát hiện cũng trải qua thực nghiệm sau bố. Chí. Lúc trước chúng ta chỉ là phát hiện này phiến vô hại nấm lâm trên mặt đất khuẩn thảm thượng cư trú, nhưng sau lại Albert tỉ tỉ phát hiện một loại có thể ăn mòn cự nấm bên trong vi khuẩn, liền có kế hoạch thả xuống. Hiện tại chúng ta ở tại cự nấm bên trong, có chỗ cao tầm nhìn, có thể sớm hơn phát hiện uy hiếp. Albert tỉ tỉ cũng yêu cầu càng bí ẩn phòng thí nghiệm. Nàng tham khảo kiến trúc học nguyên lý, ở cự nấm nội luân phiên sáng lập ra 3 tầng không gian còn có thể hoàn toàn không ảnh hưởng nó cứng. Cỏi trình độ, thật sự thập phần lợi hại đâu, Isaac lời nói chung tràn ngập nồng đậm tự hào cảm. Không hề có che giấu chính mình đối Albert tỉ tỉ sùng bái chi tình. Đối này Khúc Vân là thâm chấp nhận, mặc dù không suy xét tuổi vấn đề. Có thể ở 2 tháng thời gian nội nghiên cứu quen thuộc cũng học đi đôi với hành lợi dụng khởi một. Bộ hoàn toàn mới tự nhiên hoàn cảnh cải thiện sinh hoạt. Liền không phải tuyệt đại đa số nhà khoa học có thể làm được sự tình, thật muốn đem bọn họ ném tới. Như vậy mà thế hoàn cảnh, chẳng sợ bọn họ có thể khắc phục đói khát cùng hoàn cảnh chung nguy hiểm tồn tại xuống dưới. Lại có mấy người có thể ở như vậy đoàn thời gian ngõ ra một bộ giống mô giống dạng phòng ở tới. Đương nhiên. Siêu nhân khác nói tới đây khả năng có người sẽ phát hiện một vấn đề. Khúc Vân là như thế nào phán đoán ra Albert chỉ có 2 tháng thời gian nghiên cứu cái này, tân sinh vật vòng đâu? Đúng vậy, ở bước vào này phiến cự nấm trong rừng rậm khi, Khúc Vân liền cơ bản xác định thế giới này đều không phải là nguyên bản chính là thành thị cùng nấm. Loại hỗn tạp tình hình. Mà là ban đầu tồn tại thành thị ở sắp tới bị các loại chân khuẩn giống loài xâm nhập này đương. Nhiên không phải bằng vào lúc đầu phòng nội thi thể hư thối trình độ cùng tích hôi phán đoán. Mà là thông qua một cái sinh vật học thường thức, trở thành phiến nấm sinh trưởng khi, sẽ hình thành một loại được xưng là nấm vòng hiện tượng. Tân sinh thành khuẩn cây luôn là sẽ ở xuất hiện ở nấm rừng rậm ngoại vòng. Này liền như là cây cối vòng tuổi giống nhau, cho nên cây lâu năm nấm vòng luôn là trung tâm tảng lớn thành thục khuẩn cây có được tương tự lớn nhỏ phẩm chất, mà bên ngoài tân sinh ra một vòng khuẩn cây tác tương đối thấp bé. Nhưng mà tại đây phiến nấm trong rừng rậm, khuẩn cây độ cao còn lại là thành kim tự tháp trạng từ trung ương hướng 4 phía cực nhanh giảm xuống, này liền thuyết minh. Bao gồm các nàng hiện tại đang ở trèo lên này viên ở vào rừng rậm ở giữa nhất thô to nấm cũng vẫn. Cứ ở trưởng thành kỳ trung, có thể nghĩ, khắp nấm rừng rậm trải qua thời gian đều sẽ không quá dài, nếu này còn không đủ để làm Khúc Vân bát. Lấy 10 phần nắm chắc, còn có thể nhìn lại thang lầu khoảng cách, vì cái gì là thang lầu khoảng cách đâu. bởi vì lúc trước Albert nếu có thể căn cứ kiến trúc học nguyên lý tinh tế tính toán trong nhà thừa trọng kết cấu, như vậy liền không khả năng không đem thang lầu khoảng thời gian thiết kế đến thích hợp thiếu nữ dáng người tới hành tàu. Nhưng mà Khúc Vân hiện tại trèo lên này đó bậc thang lại là thập phần cố hết sức, mỗi một cái cầu thang chi gian chênh lệch đạt tới nàng toàn bộ cẳng chân độ cao. Mà hai chỉ bậc thang gian khoảng cách tác yêu cầu nàng dùng sức bước ra một đi nhanh, này hiển nhiên thuyết minh, đường ký sinh bậc thang khuẩn loại bị an trí lúc sau. Này viên thụ trạng nấm còn ở lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia có điểm thần kỳ Albert tỷ tỷ chỉ sợ thực mau liền yêu cầu lại một lần ở mỗi cấp bậc thang. Chi gian lại trồng trọt một vòng tân bậc thang, thật vất vả bước lên cự nấm một nửa. Khúc Vân rốt cuộc gặp được tam khối sinh trưởng đến cùng nhau, bậc thang cấu thành ngôi cao. Cùng với ngôi cao mặt sau cổng tò vò, một cái thân sắc khẩn trương 14-15 tuổi thiếu nữ múa may một con dùng cây lau nhà cùng bếp. Đao khâu ra trường mâu, đổ ở cửa. Những người này là ai? Các ngươi bị hiếp bức sao? Ta sáng sớm liền nhìn đến các ngươi. Thiếu nữ liều mạng làm chính mình lộ ra hung ác thần sắc. Nhưng là nàng hiển nhiên không am hiểu biểu diễn. Đáy mắt tàng không được sợ hãi để lộ ra hoảng loạn bất lực nga. Phóng nhẹ nhàng điểm, Isaac tỉ tỉ, một cái lãnh đạm mà cấm dục cảm 10 phần thiếu nữ thanh âm từ cự nấm bên trong. Phong truyền ra. Các nàng dọc theo đường đi có 18 thứ cơ hội đem những người này dẫn vào bẫy dập. Hoặc là ít nhất hướng chúng ta phát ra cảnh báo. Nếu là làm các nàng liền báo tin đều làm không được ngạnh cha tử. Người đổ ở cửa cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, đổ môn y sắc hậm hực buông xuống trong tay. Vũ khí, nhưng cảnh giác ánh mắt vẫn cứ qua lại trong người vì nam tính chân huy tề cùng thoạt nhìn duy nhất. Thành niên nhậm miên xương trên người du tàu, nhưng nàng nhường ra lỗ hổng lại làm đi tốt đàng trước hai thiếu nữ nhìn đến phòng trong nam. Nhân, là Long, Nicola nháy mắt từ bên hông rút ra một chi ống nghiệm. Mà già lợi lôi tác một phen kéo qua Isaac đem nàng hộ ở sau người, hắc hắc. Đừng ở nhà đùa nghịch những cái đó nguy hiểm đồ vật. Trong nhà thiếu nữ bất đắc dĩ buông đỉnh đầu thực nghiệm đi ra. Đè lại Nicola đồng thời ló đầu ra đối Khúc Vân các nàng nói. Các ngươi tính toán tiến vào vẫn là vẫn luôn đứng ở hừng đông. Vân, có lẽ có ai có thể ở chúng ta đi vào phía trước giải thích một chút. Nói tốt chỉ có 4 cái nữ hài doanh địa như thế nào nhiều ra tới một cái mặt mày khảo tráng hán. Khúc Vân nhìn nấm bên trong thoạt nhìn có chút chen chúc không gian. Lược có bất mãn mà bĩu môi, hắc. Bên trong nam nhân bất mãn mà kêu lên, lại không có bất luận cái gì phù hợp hắn kia trương hung ác gương mặt uy hiếp tính hành động. Mà chỉ là biên tháo dỡ bị xẻo đến rách tung tóe lướt đi cánh biên oán giận đơn nói. Ứng tuyển giả tới, hoặc là bọn họ kia hát xê chó săn, tóm lại đều không có cái gì khác nhau. Bọn họ giết phụ thân ta, giết trong doanh địa mọi người, ta xã khu xong rồi. Cho nên mới tới nơi này đến cậy nhờ các ngươi, thôi đi Long. Thân là doanh địa lão đại con trai độc nhất, thê thiếp thành đàn ngươi sẽ đến cậy nhờ chúng ta. Nicola không khách khí mà dỗi trở về. Ngươi người truy tung chúng ta nhiều ít thiên. Khi chúng ta mắt mù sao? Ngươi đi vào nơi này duy nhất nguyên nhân. Chỉ sợ cũng chỉ là muốn ăn thịt chúng ta đi. Ngoặc kép, hết chương.